PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, Tuyết Nguyệt. Bên trái, liền nơi đó, bụi cỏ phía sau có cái sơn động. Canh Long đè xuống nữ hài chỉ dẫn. Ở phụ cận chạy hết một vòng. Rốt cục thì tìm tới cái sơn động kia. Nhìn nơi này xác thực là phi thường ẩn núp. Bất quá không gian tắc là phi thường nhỏ hẹp, miễn cưỡng đủ một người ngồi đến nơi đó. Canh Long có chút lẩm bẩm, vừa nghĩ tới đem nữ hài cho bỏ vào, chính mình lại tìm chỗ ẩn thân phương. Nữ hài đột ngột vẻ mặt căng thẳng, vỗ một cái Canh Long bả vai nói, vội vàng đi vào, cái kia lão yêu vật tới. Nữ hài vừa dứt lời, Canh Long cũng cảm thấy thân thể căng thẳng. Biết này là thân thể của mình an toàn dự cảnh thói quen. Canh Long cũng không nói nhiều. Trực tiếp liền chui vào bên trong huyệt động. Bất quá bởi vì huyệt động kia thật là quá nhỏ. Vì bảo đảm hai người cũng trong huyệt động, Canh Long không thể làm gì khác hơn là ngồi xếp bằng trong huyệt động. Đem nữ hài cho ôm vào trong ngực. Ừ, thật là thơm. Nữ hài mới vừa vào trong ngực, nhất đạo kỳ dị hương thơm truyền vào Canh Long trong mũi. Mãnh ngửi qua đi, nhưng là đặc biệt thoải mái. Canh Long theo bản năng đem ôm trong ngực buộc chặt, cùng nữ hài chặt dính chặt vào nhau. Tên háo sắc, nữ hài không chuyển qua thân đến. Một đôi tay nhỏ dùng sức vặn một cái, trực tiếp để cho Canh Long cánh tay sưng một tảng lớn. Đầu Canh Long là không nhịn được, trực tiếp kêu thành tiếng. Đừng lên tiếng, nữ hài biết là chính mình dùng sức quá lớn. Nàng cuống quýt đưa tay cho lỏng ra, cánh tay lui về phía sau đẩy một cái, lấy sống bàn tay đem Canh Long miệng cho lấp kín. Canh Long bên này có chút không thích ứng, hắn vừa định đem nữ hài thủ cho đẩy ra, chỉ nhìn được một cái thân thể khổng lồ đột ngột xuất hiện, chậm chạp ở ngoài động qua lại di động. Ấy ư, cô gái nhỏ kia cuối cùng không có chết, vội vàng cho ta tách ra tìm. Ngay tại Canh Long lo lắng vật kia phát hiện bọn họ thời điểm, tìm nữ hài người tới mặt đất, lại không có phát hiện nữ hài bóng người sau, lập tức liền chào hỏi tư tán tìm. Đám người kia thanh âm đàm thoại ở yên tĩnh bên trong sơn cốc nhưng là đặc biệt chói tai. Vật khổng lồ nghe được động tĩnh, lập tức liền hướng thanh âm phát ra địa phương phóng tới. Không nhiều biết, Canh Long liền nghe được thảm thiết tiếng kêu cứu phát ra. Vật khổng lồ cuối cùng với đám người kia chiến đấu. Được rồi, vật kia nuốt đồ vật sau khi sẽ có 3-4 ngày ngủ đông thời gian. Chúng ta có thể yên tâm ở chỗ này chữa thương. Nữ hải nghe phía bên ngoài động tĩnh, nàng nhưng là yên tâm lại, đem chính mình thủ đem thả hạ. Vừa định rời động một cái, đột ngột muốn từ bản thân vẫn còn ở Canh Long trong ngực. Nàng mặt nhỏ đỏ lên, lại là không dám nhúc nhích nữa. Canh Long ngược lại không để ý. Dù sao mình đây là mỹ nữ vào ngực, cũng không có còn lại tổn thất. Huống chi, bây giờ hắn quan tâm nhất là mới vừa kia là thứ gì. Làm sao biết lợi hại như vậy? Vì vậy Canh Long liền mở miệng hỏi. Cái kia, vừa mới đồ chơi kia là cái gì à? Ừ, nó tên là Hắc Hồ Xà Yêu. Vừa mới chúng ta lạc xuống thủy đàm chính là hắn ổ. Bình thường tên kia cũng ở bên ngoài săn thú, rất ít trở lại, đoán chừng là cảm giác chính mình hang ổ bị người xâm nhiễu, lúc này mới giết trở lại. Biết tên kia chính là một xà yêu sau, Canh Long nhớ tới Bỉ Mục tới, bất quá nhắc tới gia hỏa nhưng là so với kia Bỉ Mục còn muốn lớn hơn mấy phần. Chính mình vừa mới thông qua cửa hang nhìn ra ngoài, chỉ là kia xà yêu thân thể liền đạt tới cao hơn 20 thước. Nghiễm nhiên chính là cái vật khổng lồ. Ừ, mới vừa rồi cảm ơn ngươi trợ giúp ta. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta bây giờ liền rơi vào trong tay bọn họ rồi. Nữ hài không lý do một câu nói, thật ra khiến Canh Long có chút không thích ứng. Kia Canh Long cười ha ha, trực tiếp trả lời, không việc gì, giúp người làm niềm vui là vui vẻ gốc rễ mà. Chỉ cần ngươi biết ta không là người xấu là được. Đúng rồi, chúng ta lúc nào có thể từ nơi này đi ra ngoài a? Một mực cái bộ dáng này đợi, có thể là có chút không tốt. Nữ hải nghe được Canh Long lời nói, ý thức được chính mình với bây giờ Canh Long tư thế quả thật có chút không ổn. Nàng đỏ mặt, nhẹ nói đạo, hắc hồ xà yêu một loại đều là đem con mồi toàn bộ đánh chết sau. Mới từng cái một nuốt, theo như bên ngoài động tĩnh đến xem, chúng ta muốn đi ra ngoài, nhanh nhất cũng mang chờ đến sáng sớm ngày mai rồi. Canh Long nhìn một chút bên ngoài sáng ngời không trung, đoán chừng vừa mới là vào lúc giữa trưa, sơ lược tính toán còn có hơn 10 giờ. Kia Canh Long tự nhiên không nói thêm nữa, thầm nói đâu có gì lạ đâu, vận mệnh cho phép, kia hai ta liền đàng hoàng ở chỗ này chờ đi. Hẹp sơn động nhỏ khôi phục lại yên lặng, bên ngoài tiếng la giết theo thời gian đưa đẩy, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Canh Long biết, đây là bởi vì đám người kia bị xà yêu đánh chết duyên cớ. Hắn cảm giác sâu sắc nơi này uy hiếp cực lớn, chính mình hay lại là cơm sáng khôi phục cơ giáp lực được. Liền bình tâm tĩnh khí, ngồi ở chỗ đó, cảm thụ bốn phía cơ giáp nguyên tố ba động, ta đi. Thật là kỳ quái, thế nào rõ ràng là có như vậy nồng nặc cơ giáp nguyên tố. Chính mình đúng là sử không dùng được trong. Canh Long liên tiếp thử mấy lần, cũng chưa thành công. Hắn rất là buồn rầu, thật sự là không nghĩ tới là chuyện gì xảy ra. Này, ngươi là yêu thú bộ lạc nhân đi. Nơi này không gian pháp tắc với các ngươi nơi đó không giống nhau. Nếu muốn khôi phục thực lực, ngươi phải mang ăn thần tiên quả. Có kia trái cây trợ giúp, người mới có thể dẫn dắt hấp thu bên trong không gian này cơ giáp nguyên tố. Nữ hài cảm giác chung quanh thân thể cơ giáp nguyên tố ba động. Liên tưởng đến Canh Long vừa mới đột nhiên xuất hiện, nàng biết Canh Long hẳn là lần đầu tiên tới nơi này. Không biết trong đó duyên cớ, nàng liền mở miệng giải thích, gia gia của ngươi, không lạ ta nói thế nào chiêu thức gì cũng không dùng được. Hóa ra còn có vừa nói như thế. Cô nương, cảm ơn a. Đúng rồi, người nói thế nào cái thần tiên quả nơi nào có? Có thể hay không báo cho biết một chút? Ha ha, khác cô nương kêu. Tên ta là Tuyết Nguyệt, đến từ nhân tộc bộ lạc. Canh Long đến lúc này nhưng là biết nữ hài tên. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đúng là cái có ý cảnh tên. Với nữ hài tướng mạo rất xứng đôi. Bất quá để cho Canh Long càng hưng phấn là, nữ hài lại là nhân tộc bộ lạc. Hắn từ lúc biết có nhân tộc cùng thú tộc phân chia sau, cũng rất là tò mò nhân tộc cũng dáng dấp ra sao. Cho nên Canh Long một đôi mắt trên dưới lật xem, quan sát tỉ mỉ lên Tuyết Nguyệt tới. Thế nào, ta trên mặt có lọ sao? Tuyết Nguyệt đối với Canh Long như vậy ánh mắt rất là không hiểu. Nàng xem nhìn trên người mình, cũng không hề có sự khác biệt. Canh Long biết Tuyết Nguyệt là hiểu lầm chính mình. Hắn hoảng vội vàng khoát tay đạo. Không không không, chủ yếu là ta lần đầu tiên thấy nhân tộc nhân. Lúc trước ta một mực hiếu kỳ nhân tộc rốt cuộc dáng dấp ra sao. Bây giờ nhìn lại cũng không hề có sự khác biệt a. Ha ha, ngươi còn thật có ý tứ. Mọi người đều là nhân, chỉ bất quá sinh hoạt địa vực bất đồng, phương thức tu luyện bất đồng, còn lại đều là giống nhau. Thế nào, chiếu ngươi nói, chúng ta đến lượt lớn lên là ba đầu sáu tay a. Tuyết Nguyệt tiếng cười động lòng người, hợp với nàng ta ửng đỏ gương mặt, Canh Long cuối cùng nhìn có chút ngây người. Tuyết Nguyệt cũng là chú ý tới Canh Long thần thái, nàng ho nhẹ hai tiếng, nhìn Canh Long hồi tỉnh lại. Tuyết Nguyệt ngược lại có chút xấu hổ, cúi đầu không nói. Bên trong sơn động lần nữa khôi phục yên lặng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.